Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, sức mạnh sấm sét. Thần Chi Đảo, Upper Yard, một mảnh tĩnh lặng lại uy nghiêm địa phương. Một tên mang theo màu trắng khăn trùm đầu, vành tai vô cùng lớn lên, phía sau còn đeo bốn bề câu ngọc đại cổ thanh niên. Chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Một cổ kỳ dị phảng phất haki quan sát, nhưng lại có chút phân biệt lực lượng, từ trên người hắn lan tràn đi ra ngoài, gần như khắp toàn bộ Skypiea. Đột ngột, hắn nhướng mày một cái, tâm võng đột nhiên sóng gió nổi lên, đợi đến thấy rõ sau đó, không khỏi hơi sững sờ, chợt cười lớn, ư ha ha ha, tựa hồ mang đến thú vị khách nhân a, mà cơ hồ liền sau đó một khắc. Tứ thần quan cùng với thần hộ vệ đội môn, cũng phảng phất đạt được tin tức, lập tức họp lại, Ino đại nhân, có bất minh sinh vật, hướng nơi này bay tới. Satori tiến lên phía trước nói, mà cơ hồ ngay tại hắn vừa mới nói xong thời điểm. Tất cả mọi người chính là thấy, một đầu quanh co đạt tới gần 100 mét trường sinh vật, tin nếu như lôi đình, từ đằng xa cực nhanh bay tới. Tại long đầu trên, đứng thẳng cả người thanh niên quần áo trắng nam tử. Hắn diện mạo thanh tú, thần sắc bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, đang có một cái lưng mọc hai cánh thiếu nữ tóc vàng, yêu kiều mà đứng. Hai người đứng chung một chỗ, giống như thiên tiên bích nhân. Kinh khủng như vậy sinh vật, vậy mà là người này tọa kỵ sao? Không chăn nuôi nhà ôm hơi hơi nghi ngờ nói. Đáng chết Skypiea người, lại dám bước vào thần cấm địa. Thương thiên kỵ sĩ Tu La thấy thiếu nữ tóc vàng, nhất thời giận dữ nói, đàn ông kia là ai? Thanh Hải đi lên sao? Chúng đều là nghi hoặc, bất quá đều không có gì thật lo lắng cho, bởi vì bọn họ thần đứng ở tại bọn hắn phía sau. To lớn một cái Skypiea, còn chưa bao giờ xuất hiện có thể chống đỡ thần linh tồn tại. Mà mọi người ở đây nghị luận giữa, xa xa Thiên Long, cũng là bay đến mọi người phía trên, đứng giữa trời, gần như che đậy Thái Dương, hỗn trướng, vậy mà đứng ở thần trên đầu, không hộ vệ lớn lên, Zerdasu giận dữ, trực tiếp nhảy lên một cái, nhằm phía thiên không, hừ, con kiến hôi, Lorin chắp hai tay sau lưng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Con Nis ngược lại hơi hơi sắt xúc dưới. Đầy tớ, đều là nàng dĩ vãng ngay cả ngửa mặt trông lên cũng không có tư cách ngửa mặt trông lên tồn tại. Lúc này đứng ở cái này địa phương, phảng phất đưa bọn họ đều dẫm ở dưới chân như vậy. Nếu không phải trước mặt người đàn ông này cấp cho nàng cực lớn dũng khí, nàng đã sớm bị hù dọa khóc, ngâm, mà cơ hồ ngay tại Zerdasu xông lên nửa không chớp mắt. Thiên Long chợt một tiếng giao động thiên động địa long ngâm. Nếu như thực chất sóng âm nổ ầm gào thét, hám thiên động địa, vậy mà gắng gượng đem Zerdasu cho giống đi xuống. Màng nhĩ đều phảng phất bị chấn bể. Kinh khủng long quy sen lẫn tại sóng âm trong. Hạo nhiên vô cùng như vậy. Sở hữu mặt lộ vẻ ngạo mạn thần hộ vệ đội môn, đều là trong nháy mắt ngã trái ngã phải, khó mà đứng vững. Trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hồi lâu, bụi bặm lắng xuống, to lớn một cái thần đình, phảng phất bão quá cảnh như vậy. Một mảnh xốc xếch, duy chỉ có Ino nơi ở. Gió êm sóng lặng, Ino, lúc này, Thiên Long trên, một đạo khinh đạm thanh âm nam tử truyền tới. Không ngừng kêu ta thần danh, lá gan không nhỏ chứ sao. Thanh Hải người, Ino trong tay quyền trượng. Phảng phất thật sự thần linh như vậy, ánh mắt lãnh đạm nói, như vậy đi, lưu lại dưới người của ngươi đầu này sủng vật, có lẽ ta có thể cho ngươi chết dứt khoát một chút. Thần, Lorin tựa như cười mà không phải cười, đột nhiên tiến lên trước một bước, hư không phảng phất có vô hình nấc thang, đang nâng hắn, ngay sau đó, tại chỗ có người không tưởng tượng nổi nhìn kỹ, chỉ thấy Lorin lăng không bước từ từ. Từng bước một mà xuống, dưới chân tựa như đi lên thiên thê như vậy, bằng không ngự phong, tựa như thần thoại, thật là lợi hại, vậy mà có thể bay. Connie khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô thành tiếng, ngay cả quân lâm thiên hạ tứ hoàng cũng không dám xưng thần. Ngươi tính là cái thứ gì? Lauren con mắt híp lại, nhìn Ino ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái ếch ngồi đáy giếng như vậy. Cái này loại trần truồng miệt thị, để cho Ino giận quá thành cười. Trong lòng kiêng kỵ do dự trong nháy mắt mất đi, chỉ thấy hắn lại chợt giơ tay lên, sau đó hướng về phía Lauren đột nhiên vung lên. Thần chi chế tài, tại tứ thần quan cùng với rất nhiều hộ vệ kính nể nhìn kỹ. Một đạo gần 10 thước rộng lôi trụ, đột nhiên chợt hiện, ầm ầm đánh xuống, vô số người trong con ngươi, chỉ còn dư lại kia một đạo xé hư không kinh khủng lôi trụ. Ino đại nhân là không thể địch nổi, mọi người đều là lộ ra kính nể cùng vẻ cuồng nhiệt. Giống như tín đồ nhìn về phía thần linh như vậy, kinh khủng lôi trụ xé không khí, mang theo nổ tung thanh âm, phảng phất ngay cả hư không đều xuyên thủng. Mọi người cũng có thể nghĩ ra được, đương lôi trụ xuyên qua xuống lúc, vô luận người thanh niên kia làm ra cái gì phản kháng, đều đem sẽ bị thần chi tài quyết sống sờ sờ điện thành than. Đây chính là Ino xưng bá Skypiea, thậm chí dám được xưng là thần năng lực. Kinh khủng lôi trụ từ trước người cách đó không xa vạch qua. Connie thậm chí có thể cảm giác được không khí đều có loại kỳ dị vô cùng sốt ruột cảm giác. Lộ ở bên ngoài trắng như tiết da thịt, thậm chí có điểm tê dại cảm thấy như điện giật thấy. Cái này làm cho nàng cảm thấy khủng hoảng. Đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Lauren, nhìn hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh thần sắc, mới hơi yên lòng một chút. A, đối mặt nối liền trời đất, lóe lên năng lượng kinh khủng ba động lôi trụ. Lauren chợt cười một tiếng, nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng một quyền vung ra. Ầm, trong hư không truyền tới tiếng sấm liên tục như vậy thanh âm trầm thấp. Phảng phất khổng lồ cối xay đang chuyển động. Lauren một quyền này, mặc dù không có vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng tốc độ đã vô cùng nhanh chóng. Đứng sau tốc độ âm thanh, hư không đều tại chấn động. Phảng phất thiếu chút nữa bị đánh xuyên. Một quyền này ngưng luyện kính khí, đủ để cho Thái Sơn băng liệt. Nếu là Doflamingo ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã biến sắc, tay chân luống cuống. Nhưng Ino đối với, đúng, hưởng lôi quả thực khai phá quả nhiên không phàm. Khi này 10 thước rộng lôi trụ va chạm tại Lauren trên nắm tay thời điểm, tràn đầy thiên lôi đình nổ tung, điện mang lóe lên, toàn bộ lôi trụ ầm ầm giải tán, hóa thành tràn đầy thiên lôi mang, triển nhiễu hướng Lauren thân thể, tựa hồ muốn đem Lauren điện thành than. Cái này lôi điện, không chỉ có điện thế cực cao, tuyệt đối đủ để đem bất luận kẻ nào đốt thành than. Nếu không phải Luffy có cao su quả thực, từ quy tắc sâu bên trong ngày khác sấm vang, bằng không căn bản không có phần thắng chút nào. Tí tách, toàn bộ trên bầu trời, đều chỉ còn lại một đoàn xí mục lôi mang. Không người nào có thể thấy rõ bên trong xảy ra cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, cái kia cuồng vọng thanh hải người, tất nhiên đã chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, thần lực lượng là vô địch, không có ai có thể đối kháng. Tứ thần quan đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thiên long trên lưng Connie, nhìn một màn này, nhất thời cả người vô lực, sụi lơ trên đất, chỉ cảm giác mình thật không nên đầu óc nóng lên theo người đàn ông này tới khiêu khích thần linh. Lúc này, lôi đình bên trong chợt truyền tới Lauren cười khẽ. Ino, đây chính là lực lượng ngươi sao? Mọi người kinh hãi nhìn, kinh khủng kia lôi đình chớp sáng đột nhiên hơi chậm lại. Chợt ầm ầm giải tán, hóa thành đầy trời lam sắc quang điểm, tựa như ảo mộng như vậy. Nhưng mọi người lại biết, cho dù là điểm sáng này như vậy lôi đình, như cũ ẩn chứa cực cao điện thế, có thể để cho người bình thường cả người tê dại, mất đi sức chống cự. Đạp, ở đó đầy trời điểm sáng trong, Lauren chắp tay sau lưng, bước ra một bước, ở bên cạnh hắn, tựa hồ có loại lực vô hình tràn ngập, kia đủ để hủy diệt vạn vật lôi đình, vậy mà căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Làm sao có thể, chúng đều là hoảng sợ, từ Ino đột nhiên xuất hiện, trấn áp hết thảy, bọn họ còn chưa từng thấy qua có thể đối với Đúng, kháng lôi đình lực tồn tại. Vô luận là Skypiea người, hay là từ Thanh Hải đi lên mạo hiểm giả, ở nơi này phảng phất thần linh như vậy lực lượng dưới, đều là không chịu nổi một kích. Quá tốt, tê liệt ngã xuống con nít ánh mắt sáng lên, thở ra một hơi dài. Vậy mà có thể chống đỡ thần chi tài quyết. Ino cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù biết Lauren khả năng sẽ có chút thực lực, lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả hắn thần chi tài quyết cũng có thể ngăn cản. Không sai, đối với thân cư Skypiea, tự xưng là thần Ino mà nói, Lauren có thể chống đỡ hắn một đòn, là một kiện rất không tưởng tượng nổi sự tình. Trước đó, vô luận là dạng gì địch nhân, vô luận có bao nhiêu địch nhân, đối với hắn đều không khác nhau gì cả. Căn bản là không có cách ngăn trở hắn một đòn. Chính vì vậy, hắn mới từ từ đem chính mình coi là thần linh. Khó trách dám lớn lối như vậy. Nguyên lai là thật có mấy phần bản lĩnh. Sau khi kinh ngạc, Ino không khỏi cười lớn. Ư ha ha ha, thật là rất có ý tứ. Ta đều nhanh quên kinh ngạc là dạng gì cảm thụ. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.